Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 74, Jiraiya, lão sư, Shiranui Zenma lấy làm kinh hãi. Mokum Chapyo gật gật đầu, khẽ mỉm cười, không sai, ta cùng Minato đều là Jiraiya lão sư học sinh, Chapyo lão sư là Jiraiya. Shiranui Zenma đầu tiên là sửng sốt một hồi, lập tức nghĩ lại vừa nghĩ, phát hiện kỳ thực cũng hợp tình hợp lý chí ít. Mokum Chapyo cùng Namikaze Minato rất quen, điểm ấy hắn là biết đến. Hắn không chỉ một lần địa nhìn thấy hai người hỗn cùng nhau. Hơn nữa, ở chung thập phần tùy ý. Tự nhiên nguyên lai Mokum Chapyo cùng Namikaze Minato không chỉ là bạn học, vẫn là đồng môn cùng đội bạn quan hệ. Shiranui Zenma không khỏi nói rằng, Chapyo lão sư, ngươi làm sao vẫn không cùng chúng ta đề cập tới chuyện này? Cái này không cần thiết chuyên môn đề đi, dù sao ta trình độ loại này, nhìn qua cũng không giống như là Jiraiya lão sư học sinh. Mokum Chapyo đánh cái ha ha cười nói. Jiraiya lúc này nhưng khoát tay chặn lại, không phản đối. Ai, đừng nói như vậy a, người chỉ ít rất tốt mà kế thừa ta thẩm mỹ, điểm ấy so với Minato thằng ngố kia mạnh hơn ngươi. Biết hắn lúc trước chuẩn bị vì là Rasengan lên tên là gì sao? Nói ra hù chết ngươi. Đúng rồi, Zenma, phảng phất chợt nhớ tới cái gì, Jiraiya đưa mắt nhìn sang Shiranui Zenma. Trước Minato nói cho ta, nói ngươi hầu như cùng hắn đồng thời phát minh Rasengan cái này nhẫn thuật. Là như vậy đi. Đúng, Shiranui Zenma gật đầu, tuy rằng cũng sớm đã biết, nhưng chính tay nghe được tin tức này, Jiraiya tựa hồ vẫn còn có chút kinh ngạc. Ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, liền một cái ra dáng nhẫn thuật đều còn không sử dụng ra được, ngươi nhưng có thể tốn thời gian 3 năm sáng tạo một cái cấp A nhẫn thuật. Thực sự là ghê gớm a, Jiraiya đại nhân quá khen. Shiranui Zenma gãi gãi đầu, ừ, vốn là Minato nói tới chuyện này thời điểm ta đã nghĩ chuyên môn gặp gỡ ngươi. Đáng tiếc quá bận rộn thu thập tư liệu sống, liền trì hoãn. Jiraiya hai cánh tay ôm ở trước ngực, đàng hoàng trịnh trọng địa tiếp tục nói, thu thập tư liệu sống. Ebisu hơi nghi hoặc một chút. Mokum Chapyo nửa đùa nửa thật địa nói, Jiraiya lão sư lúc trước nhưng là xin thề muốn trở thành nhẫn giới đệ nhất mãnh liệt gia, bình thường đương nhiên muốn thu tập tư liệu sống. Nghe được câu này, Jiraiya nhất thời mặt già đỏ ửng, khụ hai tiếng nói rằng, cái gì nhẫn giới đệ nhất mãnh liệt gia, ta chỉ là thuần túy địa xuất phát từ hứng thú sáng tác. Danh lợi đều có điều là xem qua mây khói, vật ngoại thân, ta không ý những thứ đồ này, cùng nguyên tác bên trong như thế. Cho dù là ở trước mặt tiểu bối, Jiraiya cũng căn bản nghiêm túc không đứng lên, trong lúc vung tay nhấc chân đều là háo sắc tiên nhân, đặc biệt khí chất có điều. Jiraiya lại lấy dương danh thành nhân, hài, văn học giới huy hoàng cự, thiên đường tung tăng. Vào lúc này có vẻ như vẫn không có xuất bản, thậm chí khả năng vẫn không có viết, dù sao những năm gần đây, Shiranui Zenma cũng chưa từng nghe qua tác gia Jiraiya thuyết pháp như vậy. Lúc này Jiraiya nên còn chỉ là một cái đơn thuần nhẫn giới danh túc. Ebisu hỏi, Jiraiya đại nhân xuất bản qua sách gì? Hít, cái này, Jiraiya một trận lúng túng. Chỉ ở một ít sách báo lên đầu qua văn chương, vẫn không có xuất bản qua chính mình tác phẩm, có điều tương lai nhất định sẽ có. Ebisu lần thứ hai địa tò mò hỏi câu, cái nào sách báo? Ừ, Jiraiya trầm ngâm chốc lát, lập tức sán lạn nở nụ cười, chuyển qua câu chuyện, ta tới cho các ngươi nói một chút sáng tác kinh nghiệm đi. Mấy người đề tài trực tiếp liền truyền đến sáng tác mặt trên. Shiranui Zenma vừa ăn cơm, một bên nghe Jiraiya chậm rãi mà nói mình sáng tác kinh nghiệm, tình cờ cũng xuyên vài câu. Mokum Chapyo đối với sáng tác đồng dạng không hứng thú quá lớn. cũng chỉ là tình cờ nói một chút, đúng là Huệ so với thập phần sùng bái Jiraiya, tác gia, thân phận. Lần nữa truy hỏi Jiraiya đến cùng có cái nào văn chương làm, mà Jiraiya thì lại trước sau nhìn trái nhìn phải mà nói hắn lớn đàm luận nhân sinh kinh nghiệm mãi cho đến Shiranui Genma đem cơm ăn xong. Sáng tác đề tài mới cuối cùng cũng coi như kết thúc. Mokum chắp vô thu dọn một chút hộp cơm. Shiranui Genma hỏi, lão sư, ta đại khái còn bao lâu nữa mới có thể khỏi hẳn? Mỗi ngày đều sẽ có chuyên môn chữa bệnh ninja làm trọng người bệnh phóng thích chữa bệnh nhẫn thuật. Hai ngày trước ta cũng thường thường lại đây vì ngươi cùng gai trị liệu. Vì lẽ đó, phòng trừng lại quá 3-5 ngày thời gian, hai người các ngươi liền có thể khỏi hẳn, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Buổi tối làm lỡ chút thời gian, chương này khá là ngắn. Ngày mai bù đến tiêu chuẩn độ dài quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.